Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187, chặc chặc. Người tuổi trẻ, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhi tử. Có vấn đề gì ngươi nói? Hồ Mộ Hoa nhìn về phía Lưu Kiệt, trong mắt tràn đầy mẫu thân đối với con trai yêu. Lưu Kiệt trong lòng sắp xếp lời nói một chút, nói: "Mụ, ngươi còn nhớ ngươi cho ta cái đó chiếc vòng bạc sao?" Hồ Mộ Hoa sững sốt một chút, không nghĩ tới Lưu Kiệt lại đột nhiên hỏi tới cái này. "Nhớ à, thế nào?" Thấy Hồ Mộ Hoa thần sắc như thường, Lưu Kiệt trong đầu nghĩ, chẳng lẽ nói nàng cũng không biết vậy chiếc vòng bạc và Hỏa Phượng tộc trước có quan hệ. Lưu Kiệt thử dò xét nói, ta chính là hỏi một chút, cái đó chiếc vòng bạc có trọng yếu không? Ta vô tình cho làm mất. Hồ Mộ Hoa khoát tay áo nói, không có sao, vậy chiếc vòng tổ tiên truyền xuống, cho mỗi một đời cô con dâu đeo, hoặc giả là đáng giá mấy đồng tiền đi. Nhưng là nhi tử ta hiện dù có tiền, không kém vậy một cái chiếc vòng. Hơn nữa, cô con dâu cũng đã tìm được. Muốn không muốn vậy một cái chiếc vòng vậy không có vấn đề. Xem ra, Hồ Mộ Hoa là thật không biết chiếc vòng bạc và Hỏa Phượng tộc giữa liên quan. Lưu Kiệt suy đoán, có cái loại đó có thể. Hồ Mộ Hoa trong cơ thể mặc dù có Hỏa Phượng tộc huyết dịch, nhưng là đối với Hỏa Phượng tộc truyền thừa đã cắt đứt, nàng căn bản cũng không biết có Hỏa Phượng tộc tồn tại. Nếu Hồ Mộ Hoa không biết, Lưu Kiệt cũng không có nói nhiều chiếc vòng sự việc, để tránh phụ mẫu vậy cuốn vào đi vào. Lưu Kiệt chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an quá người bình thường sinh hoạt là đủ rồi. Mụ, người chớ nói bậy bạ, ta và Tiểu Tần còn sớm đâu, còn cô con dâu đâu, chữ bát cũng còn không phải một cái. Lưu Kiệt liếc Hồ Mộ Hoa một mắt. Hồ Mộ Hoa cười nói, vậy cũng không được, ngươi thêm sức lực, ta và cha ngươi đều muốn sớm một chút ôm cháu trai đây. Đối mặt Hồ Mộ Hoa như vậy tố cầu, Lưu Kiệt biểu thị rất không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cười khổ rời đi. Buổi tối, người một nhà ngồi chung một chỗ xem tivi nói chuyện phiếm. Nhị lão thương lượng ngày mai phải đem thân thích trong nhà cũng mời đi theo. Dựa theo Lưu Kiệt quê nhà nơi này tập tục, bạn gái đến cửa gặp thân thích thì phải mời thân thích trong nhà ăn cơm chung. Thêm nữa nói, Lưu Kiệt bây giờ phối hợp được có tiền đồ, phụ mẫu đều hy vọng ở các thân thích trước mặt có thể tấm tấm mặt mũi. Đây là nhân chi thường tình. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cũng đồng ý. Đến buổi tối hơn 9 giờ chung thời điểm, Hồ Mộ Hoa nháy nháy mắt hướng Lưu Kiệt nói, thời gian không còn sớm, các người nên đi nghỉ ngơi chứ, ta đem các ngươi gian phòng đều chuẩn bị xong. Nhìn Hồ Mộ Hoa dáng vẻ, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đều biết nàng là ý gì. Nhìn nhau một mắt, Tần Hồng Ngọc trong mắt lộ ra ngượng ngùng, nhưng ở nhị lão dưới sự thúc giục, hai người vẫn là vào một cái trong gian phòng. Các người sớm nghỉ ngơi một chút, ta và cha ngươi vậy đi ngủ. Vừa nói, Hồ Mộ Hoa liền dắt Lưu Đại Thụ đi ra ngoài, cũng rất biết lòng giúp Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người. Tần Hồng Ngọc mới vừa muốn nói gì, lại bị Lưu Kiệt đưa tay ngăn lại. Suỵt. Giá Giá động tác tay, sau đó Lưu Kiệt hướng cửa phòng phương hướng nhìn một cái, bằng hắn hết sức cảm giác bén nhạy, có thể cảm giác đến nhị lão còn ở ngoài cửa nghe lén đây. Qua một hồi lâu sau đó, nhị lão mới thất vọng rời đi. Lưu Kiệt có thể nghe được Hồ Mộ Hoa và Lưu Cây Lớn đối thoại. Hay, lão Lưu, ngươi nói ta nhi tử là chuyện gì xảy ra? Làm sao đi lâu như vậy? Trong phòng vậy không có một chút động tĩnh. Người tuổi trẻ cũng không là củi khô lửa cháy bừng bừng sao? Lưu Đại Thụ cười khổ nói, ngươi liền đừng thao bọn họ tâm đi. Tiểu Tần đều nguyện ý theo nhi tử về nhà, còn có thể chạy mất phải không? Bọn họ không có động tĩnh, nhất định là bởi vì ở chúng ta trong nhà mình, hai người ý tốt như vậy đâu. Nhị lão trò chuyện, trở lại bọn họ trong phòng ngủ của mình, cho đến nhị lão đi xa, Lưu Kiệt mới hướng Tần Hồng Ngọc nói, đi. Tần Hồng Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng dẫu sao là lần đầu tiên gặp phụ huynh, nhiều ít vẫn sẽ có chút nhăn nhó. Hai người tắm xong sau đó, nằm ở trên giường, ôm chung một chỗ dần dần thiếp đi. Dẫu sao, phụ mẫu ngay tại cùng một trong phòng, hai người cũng không dám có ý kiến gì. Một đêm yên lặng, sáng sớm, Lưu Kiệt cảm nhận được Tần Hồng Ngọc ở mình trong ngực một hồi giãy giụa. Hắn mở hai mắt ra, chỉ gặp Tần Hồng Ngọc đang dùng một đôi mắt to trợn mắt nhìn hắn nói. Ngươi đỉnh đến ta, Lưu Kiệt lúng túng cười một tiếng. Người đàn ông buổi sáng cũng biết một trụ giơ lên trời. Loại chuyện này cũng không phải là chính hắn có thể khống chế. Hắn cũng không có buông ôm trong ngực, mà là ở bên trong chăn trên mình leo lên Tần Hồng Ngọc hai ngọn núi cao ngất. À, ngươi làm gì mau buông ta ra? Tần Hồng Ngọc kêu một tiếng. Lúc đó, chẳng những không có để cho Lưu Kiệt buông ra, ngược lại hơn nữa chọn chọc cười đến Lưu Kiệt. Lưu Kiệt trực tiếp đưa tay vào liền trong quần áo của nàng. Tần Hồng Ngọc thổi đánh có thể phá trên da thịt, truyền tới trơn nhẵn và tràn đầy co giãn xúc cảm. Lưu Kiệt không khỏi nắm đem chơi tiếp. Ngươi, à, ân, Tần Hồng Ngọc trên mặt lộ ra đỏ ửng, ánh mắt đổi được mê ly lên. Lưu Kiệt thở dốc cũng thay đổi được thô trọng, xoay mình đem Tần Hồng Ngọc đặt ở dưới người. Hai người thận trọng động, hai người cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu như bị nhị lão nghe được, thì biết rất lúng túng. Loại này ở đỉnh gió gây án cảm giác, nhưng vô hình mang một tia kích thích. Hơn một giờ sau đó, đi đôi với giường một hồi đung đưa kịch liệt, và Lưu Kiệt một tiếng gầm nhẹ, động tác của hai người rốt cuộc ngừng lại. Tần Hồng Ngọc hai chân kẹp ở Lưu Kiệt ngang hông, giống như một cái bạch tuột như nhau, ghé vào Lưu Kiệt bên tay cạnh vừa nói, người thật là lợi hại à. Lưu Kiệt ở mềm mại hai ngọn núi lên hung hãn xoa bóp một cái. Ta còn có lợi hại hơn đâu, lần sau lại thu thập ngươi, nhanh lên thức dậy đi, ngày hôm nay còn muốn đi mời các thân thích ăn cơm. Hai người vội vàng mặc quần áo thức dậy, sau khi rửa mặt, vừa đẩy cửa ra, Hồ Mộ Hoa thanh âm lập tức truyền tới, các người có thể rời giường rồi. Chậc chậc, người tuổi trẻ à, nàng tựa như nhìn thấu cái gì. Lưu Kiệt nhất thời lúng túng cười một tiếng, xem ra, vẫn là bị phát hiện. Tần Hồng Ngọc lại là xấu hổ cúi đầu. Hồ Mộ Hoa ném tới một cái ta cũng hiểu ánh mắt. Nói, mau tới dùng cơm đi. Ta đã đem điểm tâm làm xong. Ta đã gọi điện thoại luyện tập qua thân thích trong nhà. Buổi trưa đi trong thành nhà hàng ăn cơm. Lưu Kiệt gật đầu nói, tốt lắm, ăn cơm buổi trưa an bài. Giao cho ta là tốt. Ngươi và ba ta liền hưởng hưởng thanh phúc đi. Hồ Mộ Hoa hài lòng gật đầu một cái. Lưu Kiệt nhà bọn họ nơi này bên trong huyện thành, cao cấp nhất hiệu ăn, cũng không quá nhà hàng cấp 3 sao thôi. Lưu Kiệt dựa theo cao nhất tiêu chuẩn điểm mấy bàn thức ăn, mỗi một bàn cũng mới hơn 2.000 đồng tiền. Vào lúc giữa trưa, các thân thích lục tục tiếp theo đều tới. Thất đại cô bát đại di mỗi một người đều là mang bới móc thái độ tới. Nhưng là bọn họ thấy Tần Hồng Ngọc sau đó, mỗi một người đều là không nói ra lời. Bởi vì Lưu Kiệt cái này người bạn gái thật sự là quá đẹp. Ở bọn họ như vậy, thành phố nhỏ bên trong rất khó thấy Tần Hồng Ngọc loại đẳng cấp này người đẹp. Bọn họ thật sự là không khơi ra tới tật xấu. Thật vất vả đến khi dọn thức ăn lên, Lưu Kiệt cô hai trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tựa hồ là rốt cuộc tìm được cửa đột phá. Ai u, điểm mắc như vậy thức ăn à? Không khỏi quá lãng phí chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-chi-vương.com/vuong-nối-cung-nối-long-chi-vương.com. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.